Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1613, chương 1615, liên thủ. Đạo Tôn lột xác đang dụ dỗ Lý Mục, nó nghĩ muốn lại sống một đời, nó đại diện cho sức mạnh, mạnh mẽ, đương thời tột cùng quyền thế, một khi tan cùng nó, liền có thể lấy một bước thanh vân. Đứng ở trung tam thiên đỉnh cao nhất, loại cám dỗ này vượt qua thế tục trên ý nghĩa tất cả. Nhưng Lý Mục kiên trì, nguyên nhân rất đơn giản, Lý Mục cũng từng đứng ở nơi này cái tiên đạo đỉnh cao. Một món ăn phi thường mỹ vị, nhưng người thưởng thức qua nhiều lần, sức hấp dẫn tựu sẽ giảm xuống. Một người phụ nữ phong hoa vô song, nhưng người ngủ qua nhiều lần, tựu sẽ không lại không có cách nào át chế kích động. Sức mạnh kia cùng quyền thế, Lý Mục đã từng ở đời trước đều thưởng thức qua. Sở dĩ, hắn có thể đủ chống đỡ loại cám dỗ này. Nhưng phiền toái then chốt, không ở hũa mê hoặc, mà ở chỗ, Lý Mục không hoàn toàn dung hợp đạo tôn lột xác. Hôm nay phòng trừng tựu được bị người bí ẩn này đánh chết. Hắn kiên trì dùng đạo tôn lột xác, triển khai thời gian áo nghĩa, triển khai đao thuật, kiên trì, không ngừng kiên trì, tìm thời gian, chạy trốn, như vậy một đuổi một chạy, thoáng qua tiềm lực, chỗ đi qua, trời đất sụp đổ, oanh, Lý Mục lần thứ hai bị đánh bay, và sụp không biết bao nhiêu dãy núi, bóng người màu đen khoát tay, ma khí bàn tay giữ lại Lý Mục cổ. Đưa hắn nhấc lên đến, ong ong ong, thất bảo linh lung tháp gấp gáp địa rung động, nghĩ muốn từ Lý Mục trong cơ thể bay ra, bóng người màu đen mục tiêu, vẫn là này tháp vàng, Lý Mục phản kích, đánh bay bàn tay, hắn nguyên bản nghĩ muốn lấy ra thất bảo linh lung tháp đến phản kích, nhưng phát hiện đến này bóng người màu đen, dĩ nhiên cũng trong mơ hồ có thể khống chế tháp vàng. Lệnh Lý Mục bỏ đi ý đồ này, tái chiến, Lý Mục không ngừng bị trà đạp, phốp, hắn mở miệng phun máu máu tươi. Trận chiến này, Lý Mục đơn giản là từ đầu đến đuôi đều bị đánh cái không còn cách nào khác. Hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ khả năng chiến thắng, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì không bị đánh giết. Lần trước gặp phải tình huống như thế, là lúc nào? Là Cổ Thiên Cung bên trong. Gặp vị này Ngụy Đế, bị giết khắp nơi trốn vọt, nhưng khi đó Lý Mục, thực lực còn thiếu rất nhiều. Bây giờ Lý Mục khởi động đạo tôn lột xác, còn bị đè xuống đất ma sát. Chỉ có thể nói, này bóng người màu đen mạnh mẽ, đã đến một loại tiên đạo cuối cảm giác. Tiên sư nó, còn tiếp tục như vậy, phỏng chừng sang năm hôm nay, tựu là ngày giỗ của ta. Lý Mục nhổ ra trong miệng vết máu, cắn răng lại tiến lên nghênh tiếp, chiến đấu, điên cuồng chiến đấu, hắn thực sự là cũng sẽ không tiếp tục muốn chạy trốn chuyện. Nếu trốn không thoát, không bằng dồn vào tử địa sau đó sinh, oanh oanh, chiến đấu như vậy, rằng co một ngày một đêm, Lý Mục hầu như đã hết đạn hết lương thực, bóng người màu đen lại lần nữa giữ lại Lý Mục cổ. Đưa hắn nhắc tới, hắn duỗi ra ma chảo màu đen một dạng bàn tay, hướng về Lý Mục trong cơ thể đào đi, ma khí chậm rãi nhuộm dần Lý Mục thân thể, nghĩ muốn đem tháp vàng từ Lý Mục trong cơ thể pháp tác trong không gian lấy ra. Vốn nên tuyệt vọng Lý Mục, nhưng vào lúc này, đột nhiên trên mặt lộ ra một nụ cười, rốt cuộc đã tới, hắn nhếch miệng nở nụ cười. Bóng người màu đen khuôn mặt hoàn toàn mơ hồ, thế nhưng trong nháy mắt này, hắn vẫn là bộc lộ ra ngoài một tia nghi hoặc, sau đó trong nháy mắt tiếp theo xèo, một đạo ánh đao xẹt qua, bóng người màu đen thân thể, trực tiếp bị chém nát, ma khí lượn lờ, một lần nữa biến ảo ra bóng người, nghĩ muốn lại nắm bắt Lý Mục, nhưng mà, một đạo khác kiếm quang xẹt qua. Lý Mục trực tiếp bị mang ra ngoài ngàn mét, một người mặc thanh sam, anh tuấn như ngọc người trẻ tuổi. xuất hiện ở không trung, đan tay vịn chặt Lý Mục. Tại sao vậy, thảm như vậy? Người trẻ tuổi mở miệng, mang theo một tia trêu chọc. Lý Mục nhổ một khẩu đỏ sẫm máu tươi, nói: "Con chuột, tới phiên ngươi chậm một chút, có thể đuổi tới cho ta nhặt xác." Người trẻ tuổi cười ha ha: "Yên tâm, nhìn ta cho ngươi hả giận." Tiếng nói rơi xuống, đao kiếm tranh huy, kim ngân song sắc xiềng xích trật tự, xuyên phá hư không, hướng về bóng người màu đen vắt giết tới. Thiên địa pháp tắc cộng hưởng, bốn chu vũ trụ nổ vang. Đinh Hạo, bóng người màu đen rốt cục mở miệng, âm thanh dường như là mộng người nói mớ rít gào. Oanh oanh, kim ngân song sắc xiềng xích trật tự, nổ nát bóng người của hắn, ma khí lượn lờ khuếch tán, một lần nữa ngưng tụ, một bóng người đã biến thành hai cái. Đinh Hạo cười nhạo, như thế bài cũ chiêu số cũng tới. Hắn hơi suy nghĩ, đầy trời đều là đao quang kiếm ảnh, tạo thành kim ngân song sắc xiềng xích trật tự, đêm này hai cái bóng người màu đen toàn bộ cắn nát. Lý Mục vận chuyển công pháp, ngay lập tức từ đạo tôn lột xác bên trong lui ra ngoài, cái kia loại bị cám dỗ cảm giác nhất thời tiêu tan. Hắn lui ra đến chiến trường biên giới, cẩn thận thân thể sẽ biến hóa trong cơ thể, từ nơi sâu xa hình như là trên người nhiều hơn một chút kỳ quái khí tức, nhưng cũng không nồng nặc, xem ra vẫn là lây dính một ít Thái Thủy Đạo Tôn nhân quả. Lý Mục thở dài một hơi, đây là hắn cho tới nay đều không nguyện ý vận dụng lột xác lực lượng nguyên nhân lớn nhất. Mỗi một lần sử dụng đều sẽ bị đạo tôn nhân quả dây dưa. Nếu như chỉ là một ít tiểu nhân quả, ngược lại là có thể đánh tan. Nhưng nếu là lây dính một ít đại nhân quả, vậy thì phiền phức lớn rồi. Thoáng cảm ứng phía sau, tình huống vẫn tính là hài lòng. Đây là Lý Mục khắc chế kết quả, dính nhân quả cũng không nhiều. Ngày sau, nghĩ một biện pháp đánh tan liền có thể. Bất quá, lần kế tiếp, không phải vạn bất đắc dĩ, là thật không thể sử dụng nữa đạo tôn lột xác. Lý Mục đem đạo tôn lột xác thu hồi đến, thoáng điều tức phía sau, thân thể trạng thái nháy mắt điều chỉnh tới được đỉnh phong. Hắn nhìn về phía chiến trường bên trong bóng người màu đen, mụ nội nó cái miệng, quân tử báo thù, 10 năm quá muộn. Lý Mục lấy ra tử kim đao, hóa thành 120 ngọn phi đao, hướng về bóng người màu đen đánh giết mà đi. Đồng thời, thời gian áo nghĩa cũng bị thôi thúc. Hắn mặc dù không cách nào chính diện chống lại này bóng người màu đen, nhưng cho Đinh Hạo đánh một trận phụ trợ, nhưng vẫn là có thể. Thời gian áo nghĩa có thể dùng thời gian thác loạn. Đây là đỉnh cao tiên giả, cũng khó lòng phòng bị lực lượng pháp tắc. Rất nhanh, bóng người màu đen tự nếm được quả đắng, nguyên bản có thể đỡ tập kích, không có dấu hiệu nào tự gác không. Đao kiếm sức mạnh oanh kích ở trên người chính mình, mang đến to lớn lực phá hoại, mà hắn sự công kích của chính mình mắt thấy có thể đối với Đinh Hạo hình thành uy hiếp, nhưng tương tự không có dấu hiệu nào xoay chuyển, rơi ở chỗ trống. Đến cuối cùng, hắn hầu như đều không thể nắm bắt Đinh Hạo công kích nơi, cũng không cách nào bắt giữ Đinh Hạo vị trí khóa ở. Oanh, bóng người màu đen lại lần nữa bị đánh bay. Hắn há mồm phun ra một đạo câu giờ, lảo đảo trở ra, lần này thật sự bị thương tổn tới, ta sẽ còn trở lại. Hắn ném hạ một câu nói như vậy, thân hình hóa thành màu đen khói khí tiêu tán. Đinh Hạo vẫn chưa truy kích, mà là chuyển hướng Lý Mục. Trên người ngươi ở ngoài nghiệp nhân quả lại liên hồi, hắn nói với Lý Mục, Thái Thủy Đạo Tôn nhân quả không tầm thường, không thể bất cẩn, phải nhanh một chút đánh tan, bằng không hậu hoạn vô cùng. Lý Mục gật đầu biểu thị tán đồng, lại hỏi nói, vừa nãy vậy là ai, nhìn ra được không? Đinh Hạo lắc lắc đầu, nói, không nhìn ra, nhưng kỳ thật lực không như Mục Vân Tiên chủ yếu, là cái uy hiếp không nhỏ. Xem ra này Trung Tam Thiên bên trong còn ẩn giấu đi không ít nhân vật a, sẽ không phải là Mục Vân Tiên chủ đây? Lý Mục hỏi. Hẳn không phải là, Đinh Hạo nói, Tiểu Phi Phi cùng Mục Vân Tiên chủ từng có giao thủ. Căn cứ sự miêu tả của hắn, Mục Vân Tiên chủ công pháp rộng lớn cuồn cuộn, quang minh chính đại, bên trong ở giữa cùng, tuyệt đối không phải là người này như vậy hung tàn hàn độc. Lai lịch người này không rõ, chỉ sợ là cùng Thượng Tam Thiên có liên quan. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục